tay phải vơ lấy chìa khóa trong túi xách ra. Dung Ân vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn đứng ngay trước cửa nhà. Cô ngơ ngác đứng im tại chỗ. Mộc Khắc nghe thấy có tiếng người gọi mình, Bách Mộc Khắc xoay người lại, lộ ra khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lẽo làm người khác vừa kính vừa sợ. Sao hôm nay đã về rồi? Rõ ràng thư ký Kim nói sáng mốt mới lên máy bay mà. Công việc rất thuận lợi, hai bên bạt bạc xong liền ký hợp đồng. Giọng nói lạnh lùng vang lên. Đúng rồi, hôm qua em có gọi điện về nhà, dì quản gia nói hai con bị cảm nhẹ. Hai con trai sinh đôi của cô cũng không sống cùng cô. Sau khi ở cữ, mẹ chồng cô, người từng nổi danh về giáo dục con cái, liền đến đưa hai đứa bé về nhà lớn của nhà họ Bách. Bà nói sợ mình cô không thể chăm sóc hai đứa bé. Đừng nói đến việc chăm sóc con đã đủ bận, cô không có thời gian chăm sóc chồng. Cô chỉ có thể đợi đến chủ nhật cùng chồng về nhà lớn thăm hai con. Mẹ có mời bác sĩ Trương chăm sóc cho hai đứa. Mẹ không để thư ký Kim nói cho anh biết thì chứng tỏ là không có gì. Vậy cuối tuần có thể về sớm để thăm hai con không? Để ngày mai thư ký Kim sắp xếp lịch trình, sau đó sẽ gọi điện cho em. Dung Ân nắm chặt tay. Cho đến bây giờ, cô vẫn không thích ứng được. Chuyện trong nhà hai người họ không bàn bạc được sao? Vì sao phải đợi thư ký Kim sắp xếp rồi chuyển lời cho cô? Hơn nữa anh không thể tự mình nói cho cô biết được sao? Tại sao lại muốn thư ký Kim chuyển lời? Rõ ràng chồng cô là Bách Mộ Khắc chứ không phải thư ký Kim. Vừa nghĩ vậy khi lời dặn dò của mẹ chồng thình lình vang lên trong đầu. Dĩ Ân, làm dâu nhà họ Bách điều quan trọng nhất đó là không được tùy hứng. Phải thông cảm cho chồng, chăm sóc chồng cho tốt. Phải phục tùng chồng, đây mới là việc mà một người vợ nên làm. Một lần nữa cô lại nuốt đau khổ vào tim, ngoan ngoãn trả lời. Vậy thì làm phiền thư ký Kim rồi. Tưởng chuyện đó đã kết thúc, đột nhiên khối băng lại nói. Sau này không được như vậy nữa, dù đi đâu cũng phải để tài xế đưa đón. Người phụ nữ cười yếu ớt trả lời. Em biết rồi. Cô không hiểu, kết hôn được 2 năm cũng đã có một cặp sinh đôi. Theo lý thuyết thì họ rất thân mật mới đúng, nhưng tại sao cô lại có cảm giác họ cách nhau lớp thủy tinh? Đây không phải là lần đầu tiên cô có cảm giác như vậy, chẳng qua là cảm giác này càng ngày càng rõ, càng ngày càng nhiều. Không thể suy nghĩ nữa, nếu tiếp tục nghĩ đến thì không thể kiềm chế được. Dung Ân vứt những suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, quyết định không nghĩ ngợi, tiếp tục cuộc sống bây giờ thôi. Bách Mộ Khắc thuận tay lấy một cái túi nhỏ có logo của hàng hiệu nổi tiếng đưa cho cô. Quà cho em. Cảm ơn. Cô mỉm cười nhận lấy. Có đói bụng không? Có muốn em nấu mì cho anh không? Cô chưa ăn tối, giờ rất đói, cô rất vui khi anh ăn với cô. Anh ăn trên máy bay rồi, không đói bụng. Nói xong, anh đứng dậy ra khỏi phòng ngủ, giống như mọi ngày trước đây, trực tiếp đi đến thư phòng tiếp tục làm việc. Vốn dĩ Dung Ân định chuẩn bị cho cái bụng đói đang kêu vang của mình một tô mì hải sản, nhưng bây giờ cảm thấy mình cũng không quá đói, buồn bực cũng no rồi. Tại sao? Tình Tình mới rời nhà một đêm mà học trưởng Tề Lãng đã lo lắng cả đêm không ngủ, mắt cũng biến thành gấu trúc. Còn cô và anh đã không gặp nhau cả tuần, khi gặp lại thì cái ôm cũng không có. Không phải mọi người đều nói không gặp một ngày như cách ba thu sao? Chẳng lẽ họ xa nhau chưa đủ lâu mới không khơi lên được sự nhớ nhung của anh? Mở túi giấy ra, không hề ngoài ý muốn đó là một chai nước hoa nổi tiếng. Ngay cả hộp cô cũng không mở. Dung Ân trực tiếp mở ngăn kéo dưới của tủ quần áo ra, đặt hộp trên tay vào ngăn kéo đã sớm chất đầy những lọ nước hoa cao cấp. Những lọ nước hoa này đều là quà trong 2 năm nay anh tặng cho cô sau mỗi lần công tác. Hầu như tất cả các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, vì thường xuyên đi công tác nên đôi khi trong ngăn kéo sẽ có 2 lọ giống nhau. Sau một thời gian cô sẽ thanh lý hàng, gửi cho người thân bạn bè, nếu không ngăn kéo này sẽ nổ tung từ sớm rồi. Nước hoa trong ngăn kéo có thể thanh lý, nhưng buồn bực trong lòng cô có thể thanh lý không? Có thể khiến cô vui vẻ không? Nhìn những lọ nước hoa kia, đột nhiên cô cảm thấy không còn sức lực. Dung Ân dựa người vào tủ quần áo, cơ thể cô từ từ trượt xuống ngồi trên sàn. Anh thật lòng thích cô sao? Trong lòng anh có cô sao? Nếu thật lòng thích, vậy tại sao anh không biết? Căn bản cô không cần nước hoa. Nước hoa anh mua cho cô trong 2 năm qua, cô chưa dùng lần nào. Dung Ân cảm thấy ngực trái đau đớn, sợ mình bị những cảm xúc xấu cắn nuốt, vội vàng không suy nghĩ nữa, trốn vào trong phòng tắm rửa mặt, sau đó nằm xuống giường lớn. Dung Ân, không nên nghĩ, cái gì cũng không nên nghĩ. Dung Ân ngủ vừa tỉnh nhìn đồng hồ thấy đã gần 3 rưỡi. Thư phòng làm việc đến hơn nửa đêm, Bách Mộ Khắc vẫn không hề buồn ngủ. Nhưng ngày mai lại có một cuộc hội nghị quan trọng,